Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trí nàng rối bời, nhưng lại khó mà không để tâm. Nàng quả thực vì lời nói ngày hôm đó của Lục Văn mà cảm thấy thất vọng và lúng túng. Hôm nay cũng không ngừng lo lắng bộ dạng khác với ngày thường của mình có vẻ kỳ quái không phù hợp. Nàng không phải là một người nữ nhân tự tin. Từ tự tin cũng chưa bao giờ là thứ nàng có thể sở hữu. Dù nàng đã từ lâu không còn mong đợi sự khẳng định của người khác đối với mình. Nhưng làm sao có thể phủ nhận được gợn sóng xa lạ nhưng lại khiến nàng vui mừng dâng lên trong lòng khi được khẳng định chứ? Cho dù nàng cũng không thể xác định được những lời đó rốt cuộc là lời khách sáo bề ngoài, hay là lời nói mê sảng khi thần trí không tỉnh táo. Lúc này, trên hành lang bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Âm thanh đột ngột và dồn dập, khiến nàng bỗng nhiên hoàn hồn. Ngay sau đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ai trong đó, mau mở cửa. Nàng bị tiếng gõ cửa bất lịch sự và giọng điệu chất vấn này làm cho giật mình. Theo bản năng nhìn thoáng qua đống hỗn độn phía sau Lục Văn rời đi còn chưa kịp dọn dẹp. Trong phòng một mảnh hỗn độn, khắp nơi có thể nhìn thấy những vệt nước loang lổ. Trên ghế dài trước cửa càng ướt sũng, nhìn thế nào cũng không giống như một nữ tử như nàng có thể gây ra sự lộn xộn này. Tim nàng đập thình thịch, nhất thời không biết phải giải thích tất cả những điều này như thế nào. Vô cùng hoảng loạn, tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, giọng điệu của người đó cũng trở nên mất kiên nhẫn hơn. Lén lút làm gì trong đó? Không trả lời, liền trực tiếp phá cửa. Trực giác mách bảo nàng, người đến bên ngoài có lẽ có liên quan đến việc Lục Văn xuất hiện ở đây hôm nay. Nàng vừa lo lắng cho tình cảnh của mình, vừa lại phân tâm lo lắng Lục Văn có rời đi an toàn hay không. Không có động tĩnh nữa thì đúng là giống như làm chuyện mờ ám. Nàng đứng dậy đi đến trước cửa, hít sâu một hơi, chỉnh đốn lại biểu cảm, rồi mới đưa tay mở cửa phòng. Bên ngoài cửa đứng một đám nam nhân mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm nghị, thân hình căng thẳng, dường như đã sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố trong phòng ngay khi cửa mở. Nhưng không ai ngờ được người mở cửa lại là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp diễm lệ. Người nam nhân dẫn đầu sững người một chút, thò đầu muốn nhìn vào trong phòng, nhưng đúng lúc một cây cột màu đỏ sẫm trước cửa chắn tầm nhìn của hắn. Hắn chỉ đành thu hồi ánh nhìn lại nhìn tôi, quát lớn, báo tên, trong phòng còn có ai khác không? Nàng đương nhiên không có nhiều can đảm để đối mặt với câu hỏi nghiêm khắc như vậy của người đến. Theo bản năng rụt cổ lại, nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng ép buộc mình không được lùi bước quá nhiều. Đè thấp giọng nói để mình trông không quá sợ hãi, nói nhỏ, ta là thế tử phi phủ quốc công. Trong phòng chỉ có một mình ta, các ngươi là ai? Lời này vừa nói ra, đám nam nhân đứng bên ngoài cửa đều sững sờ, từng ánh mắt kinh ngạc đồng loạt rơi vào người nàng, thậm chí có người còn không thể tin được mà. A, lên một tiếng, nàng lập tức cảm thấy hơi hoảng loạn. Ban đầu nàng muốn dùng thân phận thế tử phi của mình để đuổi người đến đi. Nhưng nàng thực sự không thể nào tỏ ra cái dáng vẻ cao quý hơn người kia được. Chỉ lặng lẽ đứng chắn trước cửa đã là dùng hết can đảm của nàng rồi. Nhưng lúc này nàng lại không biết những người này có vì thân phận của nàng mà kiêng dè hay không. Người nam nhân dẫn đầu hơi cau mày, dường như đang suy nghĩ tại sao trong phòng trên thuyền lại có thế tử phi phủ quốc công ở đây. Hôm nay những vị khách tham gia yến tiệc đa phần đều có thân phận tôn quý. Nhưng những người đến tìm kiếm này lại dám cả gan và bất lịch sự gõ cửa phòng trên thuyền như vậy. Cũng là bởi vì những vị khách thực sự tôn quý đã được chuyển đến những chiếc thuyền hoa riêng tư kín đáo xung quanh con thuyền lớn khi màn đêm buông xuống. Còn những người được sắp xếp ở trong phòng trên thuyền, thân phận cũng không có gì đáng để kiêng dè. Cho nên khi phát hiện trên thuyền xảy ra án mạng, bọn họ đương nhiên cũng không quá câu nệ. hùng hổ bắt đầu lục soát, nhưng nữ tử trước mắt tự xưng là thế tử phi phủ quốc công. Mọi người nhất thời có chút do dự, đương nhiên không dám xông vào phòng của thế tử phi. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Nàng mím môi, trong đầu lóe lên bộ dạng chật vật của Lục Văn khi ngã xuống trước mặt nàng. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lấy ngọc bội ở bên hông ra giơ lên trước mặt. Làm sao, chẳng lẽ đang nghi ngờ thân phận của ta? Người nam nhân giật mình, lúc này không còn dám nghi ngờ nữa, càng thêm hoảng sợ cúi đầu xuống. Tiểu nhân không dám, không biết là thế tử phi ở đây, nhiều lần đắc tội, mong thế tử phi thứ lỗi, lại thật sự dọa được người đến rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm không thể nhận ra, lại hỏi, các ngươi là ai, ồn ào làm gì ở bên ngoài? Ánh mắt người nam nhân đảo qua đảo lại một hồi, rất nhanh lại lên tiếng trả lời, nhưng lại là những lời nói vòng vo không rõ ràng. Trên thuyền xảy ra chút sự cố, cấp trên lệnh cho chúng ta nghiêm ngặt điều tra, không ngờ lại kinh động đến thế tử phi. Sự cố gì? Câu hỏi của nàng rất hợp tình hợp lý, bị gõ cửa phòng đột ngột như vậy, tư thế của những người bên ngoài cửa, đương nhiên khiến người ta khó mà yên tâm. Cách chương